Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Chúng ta cũng có thể sao? Vu Ấu Vui mấy người nghe xong, nhất thời khó nén kích động. Có thể đi Hà Nhiên buổi hòa nhạc làm khách quý, đối với bọn hắn những người này mà nói, vẫn tương đối vinh hạnh một sự kiện. Đương nhiên, Hà Nhiên cười gật đầu. Ta nghĩ phiền toái các ngươi nhảy đoạn kia zombie vũ, chính giữa cho ta sâu cái tràng. Ta chính là không có vấn đề, nhưng mà chính là không biết mọi người đâu này. Ta cũng không thành vấn đề. Mặt khác hai cái đồng học lập tức đi theo đáp cùng lên. Ta đây hỏi lại hỏi những bạn học khác. Hà Nhiên cười nói, có chút đồng học nếu như không có thời gian cũng không sao. Chúng ta cứ dựa theo có thể tới nhân số dãy vũ. Tốt đi, ngoặc kép, trong nháy mắt, đã đến buổi hòa nhạc tập luyện thời điểm. Hà Nhiên đi đến trung tâm thể thao Olympic, kịch tổ tự nhiên cũng tạm dừng quay chụp. Tuy rằng muốn chậm trễ gần nửa tháng, nhưng cũng không có biện pháp. Buổi hòa nhạc cũng sớm đã định ra tới. Cái này một chậm trễ, quay chụp tiến độ khẳng định so ra kém ta zombie bạn gái kịch tổ. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nếu như bọn họ danh tiếng rất tốt, phòng bán vé cũng bảo, đến lúc đó liền đem ma đô hành đương kỳ bỏ qua một chút. Nếu như bọn họ lên cái tốt mở đầu, cũng sẽ nhường mọi người đối zombie đề tài càng có lòng tin. Ma đô hành cũng có thể thừa dịp thượng cái này đầu gió. Nếu như bọn họ danh tiếng không tốt, vậy hãy để cho ma đô hành tới thay đổi danh tiếng đi. Dù sao chỉ cần mình có thể bảo chứng điện ảnh chất lượng, bọn họ là tốt hay xấu cũng không ảnh hưởng. Tối hôm đó, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình ước hẹn đều về trong nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn. Sau khi tắm xong, hai người dĩ nhiên là đặt trên giường ngươi nông ta nông. Ngươi chuẩn bị ngày nào đó đi qua tập luyện. Hà Nhiên ghé vào bên tai nàng cười nói. Cái gì? Đường Vãn Tình lại sững sờ một cái. Buổi hòa nhạc a. Hà Nhiên nhẹ nhàng hôn hạ nàng vành tai. Hai chúng ta dù sao cũng phải hát một bài đi. Ếch, Đường Vãn Tình lại chần chờ. Ta khả năng không có thời gian a. Hà Nhiên sững sờ một cái, ngồi thẳng lên, cũng không hôn. Ngày 26 tháng 5 ngày kia, ta muốn đi chụp tân đại ngôn, phát ngôn, đồ trang điểm quảng cáo, đều cùng người ta ước hẹn. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà giải thích nói. Hai tháng trước ngươi liền biết ta cái này ngày bắt đầu diễn sướng hội đi. Còn cùng người ta hẹn hoạt động, Hà Nhiên có chút tức giận. Ta cũng không tin hai tháng còn chưa đủ ngươi an bài đương kỳ. Ngươi đây là ý gì a? Vậy ngươi phía trước cũng không nói muốn cho ta đi làm khách quý nha. Đường Vãn Tình nói, cái này còn muốn ta nói sao? Ngươi không nói ta làm sao biết đâu này. Đường Vãn Tình tựa hồ cũng có chút bất mãn. Được rồi, coi như ta không có nói cho ngươi cái này. Hà Nhiên lắc đầu, nhưng mà liền coi như là làm người xem. Ngươi hôm nay cũng có thể đến đây đi. Ta trận đầu buổi hòa nhạc ngươi cũng không tới hiện trường nhìn xem. Ngươi nói những cái kia truyền thông biết viết như thế nào. Ngươi mà quản bọn hắn viết như thế nào làm gì. Đây là hai chúng ta sự tình. Bọn họ yêu dù thế nào. Hai chúng ta nội tâm minh bạch là được. Coi như ngươi không quan tâm truyền thông nói hai chúng. Ta cảm tình không cùng. Ngươi cũng không quan tâm fan tâm tình. Nhưng mà liền coi như là với tư cách là bạn gái thân phận. Ta trận đầu buổi hòa nhạc ngươi không đến thật tốt sao? Cho nên ngươi ý tứ là, bởi vì ta không có đi xem ngươi buổi hòa nhạc, cho nên đại biểu ta không thích ngươi sao? Ngươi như thế nào như vậy không giải thích được? Ta không nghĩ cùng ngươi tranh đoạt. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện này ngươi làm đúng không đúng? Hà Nhiên quay người nằm xuống. Lại, đóng đợi đưa lưng về phía Đường Vãn Tình, cũng không nói thêm lời. Tuy rằng y phục đều cởi ra sạch sẽ, nhưng mà cái này thời điểm không có gì hứng thú. Có ý tứ gì? Ngươi theo ta chơi lạnh bạo lực phải không? Đường Vãn Tình nói. Hà Nhiên không để ý nàng. Đường Vãn Tình cũng quay người nằm đi qua. Hai người cũng không nói chuyện. Mấy phút nữa, Đường Vãn Tình chịu đựng không được. Đột nhiên chui vào chăn bên trong. Ngươi làm gì thế? Ngươi cho ta đi qua. Hà Nhiên muốn đem nàng đẩy ra. Đường Vãn Tình cũng không lý lẽ. Đầu chôn tại trong chăn. Vả vào mồm cũng tìm đến nghĩ muốn đồ vật. Hí, ta nhường ngươi bỏ đi có nghe hay không? Mặc kệ Hà Nhiên nói như thế nào, Đường Vãn Tình cũng chỉ chú ý chính mình cúi đầu ấm giọng. Hà Nhiên cũng không để ý nàng. Tùy tiện nàng chơi như thế nào đi, chỉ cần đừng cho làm gãy là được. Có thích hay không? Ân, Đường Vãn Tình đúng lúc đùa giỡn. Không thích. Cái kia xem ra là ta làm được vẫn chưa tới vị. Vì vậy Đường Vãn Tình càng ra sức. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình mím môi chạy tới toilet. Ngày hôm sau, buổi sáng rời giường sau, Hà Nhiên chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Lúc ăn cơm lúc, hắn cũng không thể nào lý lẽ Đường Vãn Tình. Chuyện này làm không đúng coi như, còn một mực mạnh miệng không chịu thừa nhận sai lầm. Đường Vãn Tình ngược lại là ăn yên tâm thoải mái. Người cái này tay nghề càng ngày càng tốt. Nếu như tính tình đều sửa lại càng tốt. Ngoặc kép, Hà Nhiên vô ngữ. Đảo bây giờ còn đang trách ta tính tình không tốt. Tính tình thật không thật sớm. Phun ra, ngươi. Bây giờ trả lại cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Ta đi tập luyện. Buổi tối hôm nay ở khách sạn không trở lại. Hà Nhiên nói xong cũng rời đi. Đường Vãn Tình cười một tiếng. Ăn xong đồ vật sau, thu thập một cái bàn ăn cũng đi ra ngoài. Hôm nay khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có 7 ngày. Hà Nhiên đã tập luyện vài ngày. Bất quá mời khách quý hôm nay mới biết lần lượt tới đây. Bởi vì bọn họ chỉ có một cái tiết mục. Sớm nửa tháng tới liền quá khoa trương. Không cần tập luyện lâu như vậy. Hà Nhiên đang cùng ban nhạc thảo luận thời điểm. Đường Vãn Tình tới đây. Liếc nhìn nàng một cái. Hà Nhiên cũng không nói gì. Tiếp tục cùng ban nhạc trò chuyện. Đường Vãn Tình cũng lơ đễnh. Đi tới cùng ban nhạc gửi lời thăm hỏi. Có chút tùy ý mà đem tay đáp lên Hà Nhiên trên vai. Hà Nhiên cũng không có vung nàng sắc mặt. Theo nàng chơi như thế nào đi. Nhiên ca, Vãn Tình tỷ. Cũng không lâu lắm, một cái muội tử thanh âm truyền tới. Hà Nhiên nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời cười nghênh đón. Chính là Bạch Tiểu Giang, lần này buổi hòa nhạc khách quý một trong. Ngươi là người thứ nhất tới khách quý. Hoan nghênh hoan nghênh, Hà Nhiên cười nói một tiếng. Ha ha, ta có thể là quá không thể chờ đợi được đi. Bạch Tiểu Giang cười giấu miệng môi dưới. Chu Hâm cùng cái kia tiểu tiên nữ tỷ tỷ lúc nào thời gian tới nha? Chu Hâm không đến, Hà Nhiên cười nói, tiểu tiên nữ tỷ tỷ WeChat thượng nói với ta sẽ đến. Nhưng cũng không nói gì thời điểm tới, vậy ngươi hỏi lại nàng một cái chứ? Ta thật tốt hiếu kỳ nàng nha. Bạch Tiểu Giang cười nói, cái này tỷ tỷ quá thần bí. Hà Nhiên liền mở ra WeChat cho tiểu tiên nữ phát điều tin tức. Ngươi chuẩn bị lúc nào thời gian tới đây? Đường Vãn Tình lúc này cũng ở chơi điện thoại di động. Hà Nhiên tin tức rõ ràng xuất hiện ở nàng WeChat thượng. Nhiên ca nhớ ta lúc nào thời gian tới nha? Khả ái, Hà Nhiên cảm giác lúc này trở là lạ. Có điểm giống đùa giỡn chính mình ý tứ. Bất quá hắn vẫn rất nghiêm chỉnh. Nếu như có thể sớm một chút tới nhiều tập luyện hai ngày đương nhiên tốt một chút. Tiểu tiên nữ, vậy ngươi phải đáp ứng ta một việc. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Như vậy ngạo kiều đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.